Hôm nay là ngày thứ Bảy, 23 tháng 12 năm 2017. Đối với các thiền sinh đang hành thiền minh sát niệm xứ tích cực tại thiền viện, sư muốn giảng về cái pháp mà quán tâm trên tâm, hay là chánh niệm về tâm, hay là trong cái kinh tứ niệm xứ. Thì như quý vị biết, có bốn cái phép quán niệm. Thì quán tâm trên tâm là một cái phép quán niệm để ghi nhận cái tâm ý của mình. Là thiền sinh thì chúng ta nên có cái chánh niệm về tâm của mình đúng như nó là vậy, dù là bất thiện hay là thiện. Quán tâm ở đây tức là quán tâm của chúng ta, chứ không phải quán tâm của người khác. Thành ra hôm nay sư muốn giảng chi tiết về cái phép quán niệm, có chánh niệm, vuông bồi chánh niệm về tâm của mình dựa theo kinh tứ niệm xứ. Thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào để mình quán tâm trên tâm, tức là có cái chánh niệm về cái tâm ý của mình. Thì Đức Phật dạy là mọi người tốn rất nhiều thời gian để ngắm nhìn mình trong gương với cái ý muốn là săn sóc cho cái sắc đẹp của mình, nhưng mà lại không chịu lo cái vuông bồi cái tâm ý của mình, không biết cách săn sóc tâm. Cho nên Đức Phật chỉ cho quý vị một cái gương để mà mình soi tâm của mình, để mà mình xem xét và kiểm soát tâm ý cho nó tốt đẹp. Thì khi tâm mình mà có tham đó, thì phải biết là tâm mình có tham, tức là có cái chánh niệm biết rõ tâm mình đang ở trong cái trạng thái tâm và ghi nhận đúng như nó là vậy. Và khi tâm mình có sân thì mình biết rõ tâm mình đang có cái trạng thái tâm thân, cái tâm sân, và tâm làm sao mình biết đúng như nó là vậy. Đó là mình quán tâm trên tâm của mình. Thì mình phải có chánh niệm, tức là có cái trí nhớ ghi nhận cái trạng thái tâm nó đang sân khởi lên, tức là mình ghi nhận ngay lúc nó sân khởi. Chẳng hạn như có trạng thái tâm tham ái, dính mắc, vân vân, thì khi nó vừa sân khởi lên thì mình có cái trí nhớ hướng tâm mình đến cái trạng thái tâm này, và mình ghi nhận đúng như nó là vậy. Thì mình có thể niệm thầm như là tham ái, hay là dính mắc, để biết rõ cái tâm mình nó đang là như vậy, đúng như nó là vậy. Thì đôi khi mà mình tập trung tốt, có cái chánh niệm giữ tâm trên cái đề mục, có cái chánh niệm ghi nhận đề mục một cách rõ ràng, thì có nghĩa là mình đã vuông bồi được cái chánh niệm rồi. Mình tiếp tục như vậy thì cái chánh niệm nó mình nó vững vàng, nhờ chánh niệm vững vàng thì định tâm mình nó sâu lắng. Và khi tâm sâu lắng có nghĩa là tâm sạch, thoát khỏi những trạng thái tâm bất thiện như là tham, sân, si. Và khi tâm mình không có tham thì mình cũng biết rằng tâm mình không có tham. Khi tâm mình không có sân, mình cũng biết là tâm mình không có sân. Tâm như thế nào thì mình biết đúng như thế ấy. Thì khi mà mình biết rõ như vậy, tức là mình có cái sự tỉnh giác, hiểu biết rõ ràng, sau khi mình đã chính niệm ghi nhận thì tâm trở nên an bình và hạnh phúc. Thì bất cứ là ai, tăng ni hay là thiền sinh hay là Phật tử, chúng ta nên biết cái cách quán niệm, hay là có vuông bồi cái chánh niệm về tâm của mình. Tức là khi tâm như thế nào, mình biết rõ nó như thế ấy. Thì Đức Phật giảng cái bài kinh tứ niệm xứ về bốn phép quán niệm, gồm có quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, hay quán pháp trên pháp. Có nghĩa là chánh niệm về thân, chánh niệm về thọ, chánh niệm về tâm, chánh niệm về những cái đối tượng tổng quát là pháp, tại cái một cái phố nhỏ có tên là Kama Dasa ở bên Ấn Độ. Thì theo cái những cái phép quán niệm này thì những cái đề mục mà nó sân khởi lên bốn cái lĩnh vực quán niệm, thì ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại thì mình biết rõ nó như vậy. Riêng về quán tâm là khi những cái trạng thái tâm nó sân khởi nổi bật lên thì mình phải có chánh niệm biết rõ, ghi nhận đúng như thế ấy. Đó là phải quán tâm trên tâm. Khi mà mình gặp một cái đối tượng nó không có vừa ý thì tự nhiên mình có cái trạng thái tâm nó bực mình, không thích hoặc là sân hận, thì ngay lúc đó mình phải có chánh niệm ghi nhận, và mình có thể niệm thầm là giận giận hay là bực bực. Và đôi khi thì cái tâm mình không có sân, bởi vì cái tâm mình nó ghi nhận cái đối tượng ngay, nó vừa sân khởi. Hoặc là khi mình nghe pháp hay là khi mình giữ giới bố thí thì những lúc đó tâm mình không có sân. Thì khi tâm mà không có sân thì nó không có bực tức, ngược lại nó rất là bình an và sung sướng. Hoặc là khi mình niệm rãi tâm từ, mình hành thiền tâm từ thì tâm mình nó nhẹ nhàng, nó an bình sung sướng. Tức là khi mà tâm mình không có sân thì mình cũng biết rằng tâm mình không có sân. Và Đức Phật tiếp tục giảng cái sự chánh niệm về tâm. Khi tâm mình có si thì mình biết tâm mình có si. Si tiếng Phạn Pali là Moha, có nghĩa là mình bị lẫn lộn, không biết đúng sai, vân vân, hoặc là tâm bị si mê. Thì nếu mà tâm mình bị si mê như vậy đó thì mình nhớ có chánh niệm biết tâm mình đang si mê, và mình có thể niệm thầm là si mê, si mê. Hoặc đôi khi tâm mình có cái sự nghi ngờ thiền sư, nghi ngờ cái pháp hành, vân vân, thì nó tự nhiên nó đâm chán nản, thất vọng. Thì ngay cái lúc đó thì cái tâm nó si mê nó rất là rõ ràng. Thì trong cái trường hợp này thì tâm như thế nào mình ghi như thế đó. Mình có thể ghi nhận là chán nản, thất vọng, hoặc là mình ghi nhận si mê, thì đó là mình ghi nhận tâm khi tâm có cái sự si mê. Cái sự ghi nhận của mình phải đồng thời với cái hiện tượng nó đang xảy ra, và sự ghi nhận phải liên tục, không có gián đoạn, và trong khi cái hiện tượng nó đang còn diễn biến. Và cái sự ghi nhận phải chính xác, nghĩa là nó như thế nào mình ghi nhận nó đúng y như thế ấy, không hơn không kém. Và cái tâm mình phải hướng đến cái đối tượng, thấy đối tượng một cách rõ ràng, và khi ghi nhận liên tục thì mình sẽ thấy được sự sân khởi và hoại diệt của cái đối tượng. Và khi mình thấy rõ cái sự sân diệt của đối tượng thì tâm nó rất là sáng suốt, không có si mê. Và khi đó thì tâm mình không có si, thì mình biết rằng tâm mình không có si, tức là tâm mình như thế nào mình biết rõ như thế ấy. Do đó mà khi mình hành thiền, bất cứ cái tư tưởng nào sân khởi nổi bật lên trong tâm của mình, dù tốt hay là xấu, thì mình phải có chánh niệm tức tốc ghi nhận ngay cái trạng thái tâm đó. Và nếu mình làm được như vậy thì tâm rất là sạch, không bị ô nhiễm, cho nên nó rất là an bình. Đó là cách phát triển tâm khỏi si mê. Thì một đôi khi Đức Phật những cái danh từ khác nhưng mà cùng cái ý nghĩa, có nghĩa là những danh từ đồng nghĩa. Thì khi Đức Phật ở Sawati đó thì Ngài dùng cái từ là Avijja, tức là vô minh. Thì vô minh với Moha, si mê nó là những cái từ đồng nghĩa. Và khi tâm mình mà có cái trạng thái vô minh, tức là không có biết rõ, không có biết đúng hoặc là biết sai, thì nhiều khi mình thấy một cái món đồ, mình đâm sân khởi cái tâm tham muốn lấy cái món đồ đó. Nếu đó là trường hợp xảy ra với tâm ý của mình thì cố gắng có chánh niệm ghi nhận ngay là cái trạng thái tâm tham muốn đó. Và cái tâm tham muốn này nó đến từ cái sự vô minh, tức là mình không có biết rõ cái bản chất của cái đối tượng khiến mình sanh một cái tâm tham. Và nếu mà mình ghi nhận cái tâm của mình nó rõ ràng đúng như nó là vậy thì tâm sẽ được an bình. Và khi cái tâm mình được an bình, không có vô minh, thì mình biết rằng tâm mình không có vô minh, tức là tâm mình sao, mình biết rõ như vậy. Do đó mà khi mà có cái tâm mình nó nhận biết một cái đối tượng đang có mặt thì có những cái trạng thái tâm nó sanh khởi lên cùng với cái sự nhận biết đó. Và những cái trạng thái này có thể là những trạng thái bất thiện. Và khi có những trạng thái tâm bất thiện thì nó khiến cho mình phản ứng đối với cái đối tượng mà mình đang đối diện. Nếu cái đối tượng đó nó không vừa ý mà mình không có chánh niệm thì cái tâm bực tức, sân hận nó sanh khởi lên. Và cái tâm sân hận là một cái tâm nó làm hủy hoại cái sự trong sạch của tâm mình. Và nếu nó xảy ra thì mình phải ghi nhận ngay là sân sân. Và khi mà tâm hết sân, tức là không còn sân, thì mình biết tâm hết sân. Và khi mà tâm mình nó sáng suốt, không có si mê, thì mình cũng biết rõ là tâm mình không có si mê. Như khi mình bố thí, mình giữ giới, mình hành thiền, thì lúc đó tâm của mình nó là những cái tâm thiện, thành ra nó không có bị hủy hại bởi những cái sự sân hận. Và khi tâm mà không có sân hận, không có si mê, thì mình biết rõ là tâm mình không có sân hận cũng như không có si mê. Hoặc là khi tâm mình nó lười biếng, đôi khi cái tâm nó trở nên tiêu cực, giả dười, buồn ngủ, nó không có năng động. Thì khi mình hành thiền mà mình có cái trạng thái tâm tiêu cực, giả dười, buồn ngủ này, thì mình rơi vào cái trạng thái hôn trầm hay là thủy miên đó, thì mình phải biết ghi nhận, cố gắng nỗ lực ghi nhận cái sự hôn trầm của mình, cái sự lười biếng của mình. Có thể niệm thầm là hôn trầm và lười biếng. Thì cái trạng thái tâm mà hôn trầm thì mình phải nỗ lực rất nhiều thì mình mới vượt qua được cái trạng thái tâm hôn trầm này. Và đôi khi cái tâm mình bỗng nhiên trở nên tích cực, có thể ghi nhận các hiện tượng một cách liên tục và nó rất là tỉnh táo, không có lười biếng một chút nào hết. Và nếu mà tâm tỉnh táo không lười biếng thì mình cũng biết rằng tâm mình đang tỉnh táo, không có lười biếng. Tâm mình có sao, mình biết nó như là vậy. Và khi mà tâm nó dao động, tức là nó vơ vẩn trên cái đề mục mặc dù nó không có phóng đi, tức là đó là trạo cử, thì vì nó không ở trên đề mục, nó dao động bên trên cái đề mục, cho nên nó không nhận rõ được cái đối tượng mình đang cố gắng ghi nhận. Thì mình phải biết là tâm mình đang có dao động hay là có trạo cử, thì mình phải ghi nhận. Và mình có thể niệm thầm là dao động hoặc là trạo cử, hoặc là trạo cử. Và khi mà cái tâm mình ghi nhận cái đối tượng nó sanh khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, một cách song hành với sự diễn biến của đối tượng, thì tâm nó không có cơ hội để mà nó bị cái ô nhiễm, cho nên nó rất là an bình, thư thái. Thì lúc đó tâm mình an bình, thư thái thì mình ghi nhận cái tâm mình là an bình. Có thể niệm thầm an bình, hoặc là thư thái, đúng như cái trạng thái tâm của nó là vậy. Và Đức Phật tiếp tục dạy về sự phát triển chánh niệm về tâm, đối với cái trạng thái tâm hoài nghi. Khi tâm mình nó lẫn lộn, không biết phải quyết định như thế nào, hoài nghi, thì phải ghi nhận cái trạng thái tâm hoài nghi này đúng như nó là vậy. Thì cái tâm hoài nghi nó thể hiện lên cái sự mình không biết làm như thế nào là đúng hay là làm có sai hay không. Nó lẫn lộn thì mình phải biết cái tâm mình đang bị lẫn lộn và mình có phải ghi nhận một cách rõ ràng, có thể niệm thầm là lẫn lộn, lẫn lộn. Và đôi khi mà mình ghi nhận được cái đối tượng nó đang sanh khởi, đối tượng nào sanh khởi lên ngay trong khoảnh khắc hiện tại, mình đều ghi nhận được. Thì tự nhiên cái tâm nó hoan hỷ, nó thỏa thích, nó rất là thỏa thích. Thì nó thấy được các cái hiện tượng danh sắc đúng như là các hiện tượng là vậy. Cho nên nó hoan hỷ, thì mình cũng biết cái tâm mình đang hoan hỷ. Hoặc ngay lúc đó cái tâm mình nó không còn nghi ngờ gì hết, vì nó biết rất rõ, thì mình cũng phải biết tâm mình không có sự hoài nghi hay không có nghi ngờ. Hoặc đôi khi cái tâm mình bỗng nhiên nó bất mãn, nó bực tức, nhất là khi mà nó gặp một cái đối tượng không có vừa ý, nó đâm bực bội, thì mình cũng phải biết cái tâm mình đang bực bội. Hoặc là khi cái tâm mình an bình, không dao động, thì không có sân hận, thì mình cũng phải biết rõ là tâm mình như vậy. Và nếu mà quý vị phát triển những cái tuệ giác minh sát đó, mà khi quý vị đạt được cái tuệ xả hành, tức là cái tuệ giác minh sát thứ 11 đó, thì lúc đó cái trạng thái tâm nó rất là thư thái, bình thản, nó quân bình, nó thấy rõ các đối tượng sanh khởi và hồi diệt một cách rất là bình thản, quý vị không có nỗ lực nhiều, nó rất là, nó giống như dường như tự động, nó thấy và ghi nhận như vậy. Thì quý vị cũng biết tâm mình đang quân bình hay là bình thản, tâm có sao quý vị biết rõ nó như vậy. Khi tâm mà bị những trạng thái ô nhiễm hay là bất thiện như ái dục, tham ái, hối tiếc, băn khoăn, vân vân, thì lúc đó tâm đang ô nhiễm. Thì mình biết rằng tâm mình đang ô nhiễm. Tâm mình có làm sao mình biết đúng như vậy đấy. Tham mình biết là tham, sân biết sân, si biết si. Và đôi khi mà tâm mình không bị ô nhiễm, nhất là khi mình thấy rõ cái sự sanh diệt của các cái đối tượng mà mình ghi nhận, đặc biệt là cái tuệ thứ tư là cái tuệ sanh diệt, khi mình thấy sự sanh khởi và hoại diệt nhanh chóng của các cái hiện tượng mình ghi nhận, thì lúc đó tâm mình rất là thỏa thích đối với cái kinh nghiệm phát ngay vào cái giờ, cái khoảnh khắc đó. Tâm lúc đó nó xong sạch khỏi những cái ô nhiễm, thì mình phải biết là tâm mình đang không bị ô nhiễm, đúng như nó là vậy, và nó trong sạch, thì mình biết là nó trong sạch. Và Đức Phật dạy là đôi khi cơ thể mình khó chịu, đặc biệt là mình ngồi trong một cái tư thế, hay là mình ở đang trong một cái tư thế nào đó của cơ thể, nó không được quân bình. Và chính vì nó không được quân bình như vậy, cái cơ thể nó không có quân bình, nên nó có những cái sự khó chịu. Và vì thân khó chịu nên làm cho tâm cũng khó chịu theo. Thì khi khó chịu như vậy, thì người thiền sinh phải ghi nhận cái tâm mình đúng như nó là vậy. Nếu mà mình ngồi đứng hay làm việc lâu, thì cơ thể mình có thể bị đau hoặc là khó chịu. Thì khi những cái khổ thọ mà nó sanh khởi lên như đau, nhức, tê, vân vân, thì mình phải ghi nhận đúng như nó là vậy. Đôi khi cái thân phần của mình tự nhiên nó bị cứng, tê, thì mình muốn thay đổi cái tư thế, hoặc là mình muốn làm những cái động tác co duỗi, thì mình phải làm trong cái sự chánh niệm. Và khi mình ngồi lâu thì, hoặc là mình đứng lâu, thì chắc chắn mình sẽ kinh nghiệm những cái khổ thọ. Thì thân nó khó chịu, đưa tới tâm mình chán nản, lười biếng, muốn về nhà, không muốn hành thiền nữa. Thì từ khi mà chúng ta nỗ lực phát triển cái chánh niệm, thì lúc đó chúng ta rất là chán nản, không muốn tiếp tục hành thiền hay là thực tập. Thì những cái lúc đó nếu mà mình có thể tạm ngừng hành thiền vắng lặng để cho cái tâm nó ổn định trở lại, rồi mình lại tiếp tục hành thiền minh sát niệm xứ. Và những cái lúc nào tâm mình nó năng động, nó tích cực, đặc biệt là những lúc mình ghi nhận cái đối tượng một cách chính xác, song hành và liên tục, thì tâm lúc đó nó rất là hứng khởi. Và khi tâm mà hứng khởi thì chúng ta cũng biết tâm đang hứng khởi. Và mình chánh niệm ghi nhận cái tâm mình đang hứng khởi. Mình có thể niệm thầm là hứng khởi, hứng khởi. Hoặc là khi mình lười biếng, tâm không quân bình, không có ổn định, tâm nó phóng đi, thì mình cũng vẫn ghi nhận cái sự phóng tâm của mình. Nó dao động thì mình ghi nhận là dao động. Khi nó không quân bình thì mình biết nó không quân bình. Tâm có làm sao, mình biết nó như là vậy. Và đôi khi tâm mình nó quân bình, nó an trụ trên cái đề mục, chánh niệm nó rất vững vàng, định tâm mạnh mẽ, thì cái tuệ giác nó sanh khởi lên. Thì mình cũng biết là cái tâm mình đang quân bình, đang có chánh niệm vững vàng, đang có định tâm mạnh. Tâm như thế nào mình biết như thế đó. Khi tâm mình kinh nghiệm những cái tuệ giác thì mình cũng biết mình tâm mình đang kinh nghiệm những cái tuệ giác. Thì đó là cái phép vuông bồi chánh niệm về tâm. Thì khi chúng ta có những ước muốn bất thiện, thì nhiều khi nó đưa tới những cái sự lười biếng, không có hài lòng, không thỏa mãn, thất vọng. Thì để vượt qua những cái trạng thái tâm này, thì Đức Phật sách tấn chúng ta hãy nỗ lực quyết tâm vượt qua những cái trạng thái này, mình phải tự nói với mình là mình sẽ nỗ lực hết mình để vượt tâm những cái vượt qua những cái trạng thái tâm bất thiện đó, rồi mình biết rõ tâm của mình, ghi nhận các cái hiện tượng với cái nỗ lực như vậy, và phải nỗ lực hết mình, không có ngừng nghỉ, không có mệt mỏi để phát triển chánh niệm, thì mình sẽ vượt qua được những cái khó khăn. Thì Đức Phật ở đây cho một cái ví dụ, nói một cái vị tăng mà có cái y hoặc là đầu mình đang bị lửa đốt cháy, thì tức tốc vì đó phải nỗ lực dập tắt lửa ngay, mà không làm một cái điều gì ngoài cái việc dập tắt lửa hết. Thì tương tự như vậy, thì các thiền sinh hãy tập trung nỗ lực vượt qua những cái tâm ô nhiễm bất thiện khi chúng sinh khởi, mà không có làm gì ngoài cái việc vượt qua hết. Thì cái sự vượt qua đây là bằng cách mình chánh niệm, ghi nhận một cách chính xác, song hành và liên tục những cái trạng thái tâm mà nó đang sinh khởi như vậy, thì đó là cái quán tâm trên tâm. Vì thế khi mà chúng ta muốn một cái vật nào, tức là tâm có cái tham ái, thì mình phải ghi nhận là muốn hoặc là tham ái. Và khi mình ghi nhận thì tự nhiên cái trạng thái tâm tham ái nó bị hoại diệt hay là nó biến mất đi. Thì lúc đó cái tâm mình nó không còn bất thiện nữa, nó không còn tham ái nữa, nhưng mà nó lại có chánh niệm. Thì mình biết là cái tâm mình không còn tham ái, tâm mình có chánh niệm, và mình biết rõ như vậy, và mình ghi nhận như vậy. Đó là quán tâm trên tâm. Thì khi mà mình nỗ lực vun bồi chánh niệm đi nữa, thì tâm mình trở nên nó tích cực, nó năng động, không có lười biếng, hết thụ động. Và lúc đó cái tâm mình có cái khả năng thấy cái đối tượng rất là rõ ràng, không còn si mê, không còn lẫn lộn nữa. Thì ngay những cái lúc đó thì mình vẫn ghi nhận cái tâm mình không còn si mê, không lẫn lộn, tức là nó như thế nào mình cũng biết rõ như thế đấy. Bởi vì nếu mà mình không ghi nhận các cái đối tượng sanh khởi ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, thì nhiều khi mình có những cái trạng thái tâm bất mãn khi gặp cái đối tượng không có hài lòng, sanh tâm bực bội. Mà nếu đó là cái trường hợp thì mình cũng phải ghi nhận cái trạng thái tâm bực bội của mình. Thì ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi khuyên, thì khi một tâm sân nó sanh khởi, tức là tâm mình có sân, thì mình phải ghi nhận cái tâm sân đúng như nó là vậy, không có phán xét gì hết, không có phân tích gì hết, nó có sao mình chỉ ghi nhận đúng như nó là vậy. Và nếu mình làm được cái điều này thì tâm mình sẽ thoát khỏi cái ô nhiễm và nó trở nên thoải mái. Cho nên mình phải ghi nhận cái đối tượng khi nó sanh khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, dù cái đối tượng đó là tốt hay là xấu, thích hay không thích, thiện hay là bất thiện. Thì nếu mà mình tiếp tục ghi nhận các cái đối tượng một cách liên tục, chính xác và song hành như vậy, thì mình vun bồi chánh niệm một cách rất là vững vàng. Và nhờ mà mình có chánh niệm vững vàng, định tâm mình mạnh mẽ, thì mình bắt đầu phát triển những cái yếu tố giác ngộ. Thì có 7 yếu tố giác ngộ gọi là thất giác chi. Thì thất giác chi thì có cái niệm giác chi. Cái niệm giác chi có nghĩa là chánh niệm mình vững vàng, mạnh mẽ và liên tục, nó gọi nên mới gọi là niệm giác chi. Và thứ hai là mình kinh nghiệm được cái bản chất của các cái hiện tượng mà mình ghi nhận, thấy một cách rõ ràng, đó là trạch pháp giác chi, tức là cái sự hiểu biết rõ ràng cái đối tượng. Và thứ ba là tinh tấn giác chi, lúc đó cái nỗ lực của mình nó rất là liên tục và nó vững vàng, đó gọi là tinh tấn giác chi. Và thứ tư là và hỷ giác chi, tức là cái trạng thái tâm hoan hỷ với cái sự ghi nhận cái đề mục của mình. Và kế đến là thư thái giác chi. Thư thái giác chi là một cái trạng thái tâm an bình, nó rất là bình an và nó nhẹ nhàng, và nó ghi nhận đối tượng một cách rất là dễ dàng. Rồi kế đến là cái định giác chi, tức là cái trạng thái tâm định, nó an trụ trên cái đề mục một cách rất là vững vàng. Và cuối cùng là xả giác chi. Xả giác chi là một trạng thái tâm an bình, ghi nhận đề mục một cách rất là thoải mái. thì đó là bảy cái giác chi, gọi là thất giác chi, thất là bảy. Chi là một cái yếu tố, giác là nó hỗ trợ cho cái sự giác ngộ của mình, gọi là thất giác chi. Thì nói tóm lại, thứ nhất là niệm giác chi, thứ nhì là trật pháp giác chi. Trật pháp đây có nghĩa là hiểu rõ được cái bản chất của đối tượng. Niệm giác chi, trật pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, thư thái giác chi, định giác chi và xả giác chi. Thì đó là các cái giác chi mà khi mình phát triển được thì mình rất gần kề với cái sự giác ngộ. Và khi mình có các cái giác chi này đó, thì lúc đó mình thoát được những cái sự, cái dục ái, tức là mình ham muốn những cái đối tượng và thỏa mãn những cái giác quan của mình. Hữu ái, tức là mình thoát được những cái ý muốn muốn sanh vào những cái cõi tốt lành, vân vân. Thì mình có được qua những cái trạng thái tâm bất thiện này, rồi tuần tự những cái tuệ minh sát phát triển rất là đầy đủ, và mình đạt được đạo tuệ, quả tuệ các tầng thánh, và mình có thể đạt cái tầng thánh rốt ráo cuối cùng là a la hán. Thì lúc đó mình giác ngộ hoàn toàn, tẩy sạch mọi cái ô nhiễm của tâm. Do đó mà Đức Phật sách tấn tất cả chúng ta nên cố gắng nỗ lực ghi nhận các cái trạng thái tâm, tức là các cái hiện tượng sanh khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Còn nếu về tâm thì tất cả những cái trạng thái tâm sanh khởi lên trong tâm của mình. Và như sư đã giảng trong những bài pháp trước đây, thì có bốn cái lúc mà mình cần phải làm, là những cái thời gian mình lắng nghe giáo pháp, cái thời gian mình thảo luận để làm cho những cái điều lắng nghe, cái hiểu biết của mình được rõ ràng, và cái thời gian mình phân tích để cho nó rốt ráo, và cuối cùng là mình thực hành một cách nghĩa là tích cực để mình đạt được những cái sự phát triển về cái tâm linh của mình. Thì hôm nay sư đã giảng cho quý vị nghe chi tiết về cái pháp hành vuông bồi chánh niệm về tâm, hay là tâm quán niệm xứ, hay là quán tâm trên tâm, đều như nhau. Do đó mà nếu quý vị phát triển chánh niệm một cách liên tục thì quý vị sẽ đạt được mục đích tu hành của quý vị. Và cái thiền viện Như Lai này là một nơi tốt để cho các thiền sinh tới đây thanh lọc cái tâm của mình. Thì ai cũng bị cái bệnh tâm hết, tại vì ai cũng ô nhiễm hết. Cho nên khi mà mình cố gắng làm cho trong sạch khỏi mọi cái ô nhiễm, có nghĩa là mình chữa cái bệnh tâm của mình. Thì các thiền sư theo gương Đức Phật, theo dựa trên những lời dạy của Ngài để chỉ dẫn cho quý vị một cái phương pháp mà Đức Phật dạy để chữa cái bệnh tâm, có nghĩa là để làm cho trong sạch những cái ô nhiễm qua phép hành thiền minh sát niệm xứ, dựa trên bài kinh tứ niệm xứ mà Đức Phật đã giảng. Và như vậy là nếu mình hành theo những cái lời dạy của Đức Phật một cách đúng đắn thì mình sẽ vượt qua được cái bệnh tâm của mình, có nghĩa là mình có thể làm sạch những cái ô nhiễm trong tâm. Và sư sẽ giảng thêm cái phương pháp phát triển về những cái niệm xứ vào ngày mai. Và sư mong rằng quý vị tiếp tục tích cực hành thiền, cố gắng giữ tâm mình cho nó trong sạch, và để được có một cái đời sống an bình với cái chánh niệm mà mình đã được vuông bồi, cho đến khi mình đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Thì sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.